Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 461, Phong Thần. Không gì làm không được thần. Xin hỏi ngươi có thể cho ta đáp lại. Mã Y Lạp cầu nguyện hội tụ toàn bộ thiểm linh tộc ý chí. Xuyên thấu phong nguyệt đại lục bao la cương vực, bị ngay tại Khô Lâu Đảo phụ cận hải vực lưu lại thiên đường đảo chặn được. Một vòng đỏ nói lặng yên bay lên bầu trời. Giờ ta phát hiện mình thế mà quên đi Tracy cái này tân sinh mặt trời nữ thần. Ta nguyện ý đáp lại cầu nguyện của ngươi. Bất quá ta cần toàn bộ người thiểm linh tộc kính dâng tín ngưỡng của các ngươi. Ta sẽ trở thành đại thảo nguyên duy nhất thần chi. Chỉ cần các ngươi cầu nguyện liền sẽ thu hoạch được bảo hộ. Tracy lấy oai hùng nữ thần tư thái. Giáng lâm tại khối đại lục này tàn phiến. Ta nghĩ nghĩ, cầm trong tay Thái Dương thần hỏa đưa ra, chiếu xuống trên thân Tracy, để vị này mặt trời nữ thần thần uy càng lạnh lẽo. Tracy, người nguyện ý trở thành phong nguyệt đại lục chính thần một trong. Nắm giữ ánh sáng và nhiệt độ mặt trời nữ thần A. Tracy cũng không có phát giác ta tồn tại. Khi ta tại thần dụ truyền lại đến bên tai của nàng. Vị này đã từng hấp huyết quỷ nữ bá tước lộ ra vẻ hoảng sợ. Rất lâu mới đáp lại nói. Ngài hy vọng ta trở thành phong nguyệt đại lục mặt trời nữ thần. Không sai. Khối đại lục này đã tàn phá không chịu nổi. Cần phải có một đám thần chi đối với nó dốc lòng chiếu cố. Mới có thể khôi phục hướng nói phồn vinh. Bất quá ta không có tinh lực đến trông nom khối đại lục này. Người có thể lựa chọn đáp ứng hoặc là cự tuyệt. Nếu như ngươi cự tuyệt, ta đem như trước đó ưng thuận lời hứa như thế, thả ngươi cùng nữ nhi rời đi. Nếu như ngươi hy vọng trở thành mặt trời nữ thần, như vậy con gái của ngươi liền có thể tùy ý tuyển một thần chức, cùng ngươi cùng một chỗ cùng phong nguyệt đại lục vĩnh hằng. Tracy hoảng sợ ta đúng biết nguyên. Nhân, nàng đúng thủ hạ ta chung sớm nhất thu hoạch được hạ vị thần vị giai. So Mông Hàn, Ninh Ngao thần vị đều cao. Khi ta không tại thiên đường đảo, tại không có những người khác có thể quản thúc nàng. Tự nhiên Tracy tự hữu rất lớn độ tự do. Nàng tự tiện tiếp nhận cầu nguyện nguyện lực, đồng thời làm ra đáp lại. Hiển nhiên có nho nhỏ tâm làm loạn. Bất quá ta tịnh không để ý cái này. Bởi vì phong nguyệt đại lục tại trải qua trận này Thái Dương thần thịnh yến. Đã sớm tàn phá không có bất luận cái gì giá trị thặng dư. Tracy cùng nàng nữ nhi, cũng chỉ bất quá ta trong tay một viên không trở ngại không quan trọng gì quân cờ. Huống chi ta có là biện pháp ngăn được vị này mặt trời nữ thần. Coi như nàng tiếp nhận nhiều hơn nữa nguyện lực, cũng chỉ là ta phất tay liền có thể xóa đi thần cách tiểu tốt. Bất quá ta như thế khoan dung độ lượng rộng lượng, để trong lòng có chút lén lút Tracy, lập tức buông xuống tất cả lo nghĩ. Phi thường kính cẩn nửa quy bầu trời. Trên mặt nhịn không được lộ ra kích động vạn phần thần sắc. Lớn tiếng kêu lên. Đa tạ ngài. Ta tuyệt đối sẽ không để ngài hối hận. Buông tha chúng ta đôi này đáng thương mẫu nữ. Chỉ cần Tracy có một phần lực lượng. Liền nguyện ý là chuyện ngài nghiệp nở rộ nhất phồn thịnh đóa hoa. Ta nhẹ nhàng hắc một tiếng nói. Có thể ban cho. Liền có thể tước đoạt. Ta chưa từng để ý đem nhân từ đưa cho bộ hạ. Cũng chưa từng để ý đem lửa giận phát tiết cho phản đồ. Người sáng suốt sẽ để cho ngươi một đường không lo. Người ngu xuẩn liền sẽ liên lụy con gái của ngươi. Cùng một chỗ cùng ngươi lăn xuống địa ngục. Nói, ngươi hy vọng nữ nhi trở thành một tôn thần chi. Tracy suy tính thật lâu. Mới dùng do dự thanh âm. Trầm thấp mà hỏi, không biết dự tính của ngươi chung. Phải chăng có mây chi nữ thần vị trí? Ta biết Ninh Ngao đã thu được thải hồng thần thần vị. Không dám yêu cầu xa vời. Chỉ có mây chi nữ thần cùng Thái Dương thần có thể đồng thời ngao du bầu trời. Ta không muốn cùng nữ nhi tách ra. Mây chi nữ thần. Không có vấn đề. Ta nhẹ nhàng vồ một cái. Từ Mỹ nữ ngăn cất chứa chung sách ra Mỹ tài Á. Lòng bàn tay quang mang chuyển động. Tiện tay liền ban cho vị này cô gái đáng thương mây chi nữ thần thần vị. Chẳng qua mây chi nữ thần vốn chính là tương đối địa vị giai thần chi. trong tay ta thần tính cũng tàn khuyết không đầy đủ. Ban cho Mỹ Tài Á cũng chỉ là một tôn hoàng kim thần chi. So nàng mẫu thân còn thấp hơn một cấp độ. Chẳng qua cái này nhu nhược nữ hài. So Tracy càng hiểu được chân quý cái này kiếm không dễ cơ hội. Nhu thuận tại thiên không hướng ta khom người thi lễ. Nàng trắng noãn hai chân. Đúng một mảnh không tì vết vân hải. Mỹ Tài Á giấu ở Tracy quang mang. Lộ ra đúng như vậy điềm đạm đáng yêu. Ngươi cùng mẫu thân sẽ trở thành phong nguyệt đại lục 7 cái khối vụn bên trên 2 vị thần chi. Về sau các ngươi sẽ đạt được đến từ phong nguyệt chủ thần quản hạt. Mặc dù hắn cũng sẽ không rất có nhàn. Nhưng các ngươi không thể làm trái hắn thần dụ. Còn ta, các ngươi sẽ không lại tiếp thụ lấy mệnh lệnh của ta. Ta duy nhất cho các ngươi yêu cầu là đem các ngươi thần lực che chở. Mức độ lớn nhất cung cấp cho thiên đường đảo. Tại ưu tiên thuận vị, thiên đường đảo sẽ vĩnh viễn tại trước phong nguyệt đại lục. Nếu như vi phạm điểm này, hậu quả kia không cần ta mà nói. Thu hồi đối với Tracy mẫu nữ quan chú, ta lại đem thần dụ truyền tống đến thiên đường đảo. Hồng sắc thiên đường, Leviathan, Hải Ni Á, các ngươi đúng ta trung thành nhất thủ hạ, làm thiên đường đảo người quản lý. Các ngươi sẽ có một lần tăng lên thần tính cơ hội. Các ngươi nguyện ý lựa chọn loại kia đâu? Hồng sắc thiên đường giơ lên đầu rồng to lớn. Nhìn bốn phía, vẫn là Leviathan đầu này viễn cổ đại xa có kinh nghiệm. Hắn truyền một đạo sóng tinh thần cho hai vị đồng bạn. Mang theo bọn họ cùng một chỗ thăng lên bầu trời. Ta cũng tại đồng thời đem chân thân giáng lâm tại trước bọn hắn. Hải Ni Á cùng hồng sắc thiên đường đều phi thường kính cẩn. Chỉ có Leviathan ngóc lên cao cao đầu rán. Dùng thanh âm khàn khàn quát lớn. Ta tôn kính chủ. Ngài đã khôi phục lực lượng sao? Còn chưa, Leviathan. Ta đã từng đồng bạn. Ta còn chưa khôi phục ngày xưa lực lượng. Mà lại rất có thể mãi mãi cũng sẽ không. Bất quá ta sẽ nắm giữ lực lượng mới. Chẳng qua việc này đều không trọng yếu. Trọng yếu đúng, mục đích của ta, tiền thân hoặc kiếp này đều không có thay đổi. Ta sẽ mang lấy các ngươi sáng tạo một mới thần hệ. Để chúng ta mãi mãi cũng không cần lại thấp phía dưới sọ. Leviathan quát lớn, ta không cần mới thần tính. Chỉ cần ngươi có thể khôi phục ta ngày xưa lực lượng. Leviathan, ta thấp giọng kêu lên. Người biết, ta còn không có tìm tới ngũ mang tinh vòng tay. Cũng không có cách nào tìm kiếm 72 ma thần mảnh vụn linh hồn. Ta chỉ có thể ban cho ngươi một chút thần tính. Bất quá ta hứa hẹn. Chỉ cần ngươi kiên trì. Ta liền sẽ trợ giúp ngươi tìm về chính mình. Leviathan trầm thấp kêu lên. Đã như vậy. Vĩnh hằng sa đọa thần. Xin ban cho Titan thần tác. Ta biết đây là trong tay ngài cường đại nhất hai loại thần tính một trong. Cho dù ngươi muốn. Thái Dương thần tính cũng không có vấn đề. Chẳng qua đã từng là Hải Dương chúng thần một viên. Chắc hẳn ngươi sẽ không thích như thế giữ dằn thần tính. Leviathan méo một chút đầu rắn. Thấp giọng nói. Ta chỉ cho hồng sắc thiên đường lưu lại cái lựa chọn chỗ trống. Người biết Long tộc đúng không thích hợp Titan thần tác. Ta cùng hắn tại thiên đường đảo cùng một chỗ cư ngụ rất nhiều năm. Nhìn đầu này hồng sắc gia hòa. Từ ấu long trưởng thành là thành niên cự long. Ta hy vọng ngài có thể ban cho hắn một phần lực lượng. Để hồng sắc thiên đường ở sau đó chư thần chi chiến chung sẽ không vẫn lạc. Ta xem hồng sắc thiên. Đường một chút. Đầu này màu đỏ cự long. Hai mắt ở giữa có mông lung sương mù chớp động. Chẳng qua hắn trong miệng lại hét lớn. Leviathan. Người đầu này lão xà. Luôn luôn không chịu nói lai lịch của mình. Vì cái gì lần này phá lệ? Leviathan mỉm cười nói. Bởi vì, ta nếu không nói những lời này, về sau khả năng liền không có cơ hội nói lên. Ta chỉ một ngón tay. Hai tấm nguyên thần thẻ. Một tấm màu sắc đỏ sẫm. Một tấm kim quang lóng lánh. Phân biệt đầu nhập vào Leviathan cùng hồng sắc thiên đường trong cơ thể. Hai đầu to lớn hung thú. Lập tức phát ra kinh thiên dài lệ. Leviathan to lớn thân rắn, lập tức bành trướng không biết mấy trăm ngàn lần, thân thể trở nên có hơn ngàn cây số kéo dài. Ta tại chiến thần Ares, thần hậu Hera, Hyperion, những người này trong cơ thể rút ra Titan thần tính, có chân đủ 28 đầu. Mặc dù khoảng cách hoàn chỉnh 60 đầu Titan thần tính, còn có tiếp cận một nửa lỗ hổng, lại đầy đủ để Leviathan tấn thăng đến chủ thần cấp độ. Hơn nữa còn là cường đại nhất ác ma cấp. Hyperion mất đi 3 khối thân thể. Đúng là hắn có Thái Dương thần tính bộ phận. A Mông thần biết ta đối với Thái Dương thần thì không có hứng thú. Cho nên hắn liền đem không cần Titan thần tính đều lưu lại. Đây cũng là thông minh của hắn chỗ. Ta chỉ ít sẽ không bởi vì lần này chiến đấu mà đi tìm hắn gây phiền phức. Bởi vì chúng ta đã đạt thành hoàn mỹ nhất lợi ích phân phối. Hồng sắc thiên đường đạt được Thái Dương thần pháp tắc. Cái cổ bên cạnh đột nhiên sinh ra một cái đầu lâu. Vì bản thân sinh ra một hơi sinh trưởng 4 khỏa đầu lâu. Mới xem như hoàn toàn đem Thái Dương thần pháp tắc triệt để tiêu hóa. Biến thành 5 đầu long thần. Hồng sắc thiên đường Thái Dương thần cấp độ mới xem như triệt để ổn định lại. Bất quá ta có Thái Dương thần pháp tắc không trọn vẹn quá nhiều. Hồng sắc thiên đường tấn cấp, mặc dù cũng có chủ thần cấp độ, nhưng nguyên thần thể chỉ có thể đạt tới kim cương cấp. Chẳng qua từ một hoàng kim cấp hạ vị thần, nhảy lên đến cường đại chủ thần vị giai, đã để hồng sắc thiên đường mừng rỡ. Đối với ta tràn đầy lòng cảm kích, cuối cùng còn lại cũng chỉ có Hải Ni Á. Vị này nữ thần nắm giữ thần lực, đối với chư thần ở giữa chiến đấu, cũng coi là tương đương có giá trị. Ta cũng không muốn cho nàng cái khác thần tính. Vậy sẽ hoàn toàn phá nói lực lượng của nàng. Hải Ni Á cũng 10 phần thấp thỏm. Không biết ta sẽ xử lý nàng như thế nào. Leviathan cùng ta quan hệ không phải bình thường. Đó là thần ma đại chiến lúc liền tích lũy hữu nghị. Hồng sắc thiên đường một mực trung thành tuyệt đối. Mặc dù nàng một mực cũng đều đứng tại ta bên này. Nhưng cùng ta quan hệ, tự nhiên không có Leviathan. Hồng sắc thiên đường chặt như vậy mật, Hải Ni Á biểu lộ, ta đều xem ở trong mắt, chẳng qua đang chuẩn bị ban cho nàng thần tính trước đó. Ta thấp giọng quát hỏi, Hải Ni Á nữ thần, người cũng đã biết, người lớn nhất giá trị là cái gì a? Hải Ni Á hơi sững sờ, rất nhanh hồi đáp, nếu ta để quân đội bạn lực lượng tăng gấp bội, còn có thể để cho địch nhân sĩ khí sa sút. Ta chỉ có thơ ca tụng loại năng lực này. Làm thần chi ta xem như không có chỗ nào dùng cấp thấp thần linh. Bất quá ta trung tâm. Sẽ đền bù những khuyết điểm này. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.